Cocchuyenaudio.com, Vương Xuân Tú theo, nhưng nàng cố ý tránh thoát khỏi tay phụ thân, muốn lưu lại. Vương Đại Lực nhìn nàng một cái, rồi rời đi. Cũng không ai đuổi Vương Xuân Tú đi cả, tất cả mọi người đều im lặng, vẫn còn đang trong dư chấn huyện lệnh đại nhân là đại ca Thiệu Vân An. Vương Xuân Tú lần nữa ngồi lại vị trí cũ, ánh mắt không tự giác hướng về phía cửa chính viện. Hiện tại, tâm tư trong lòng nàng không hề đặt ở việc mẫu thân trước mặt huyện lệnh đại nhân bị mất mặt, đệ đệ ở trước mặt huyện lệnh đại nhân mất hết uy tín, mà là, nàng làm thế nào mới có thể gặp mặt huyện lệnh đại nhân. Lồng ngực nàng đập thình thịch, huyện lệnh đại nhân là đại ca Thiệu Vân An, nếu nàng có thể làm Thiệu Vân An nhận thức nàng là muội muội, nói không chừng nàng có thể làm chính thê của huyện lệnh đại nhân. Vương Xuân Tú tự động bỏ qua nương, đệ, đại ca ở nhà chịu đủ mọi loại bất công, chỉ còn lại suy nghĩ làm sao để Thiệu Vân An thừa nhận nàng, sau đó là đại sự trở thành huyện lệnh đại nhân chính thê. Cách chương.